Chương 998, cái kia 5 tháng 8. Nói thật, không phải là không có thể ép buộc thanh niên trí thức, nhưng mà ép buộc đến Chu Mỹ Quyên như vậy được tính hiếm thấy, là ở yếu ớt nhân, xa xứ sau cũng đều học xong một mình gánh vác. Cái này Chu Mỹ Quyên lại như cũ đem mình làm là cái kia còn tại trong nhà cô gái được nuông chiều, như vậy sách không rõ nhân, sớm muộn gì là muốn thiệt thòi lớn. Liên làm 7 ngày sống, tại ôn song song trên tay dài ra kén, làm việc tốc độ đã muốn có thể trái lại chiếu cố tề thím thời điểm, lật tơi đất cái này nhất hạng công tác cuối cùng kết thúc, liền chờ thời gian đến gieo. Lúc này đã có thể gieo máy kéo, máy móc gieo so nhân công gieo sản lượng cao, tốc độ nhanh, muốn nói hiện tại mọi người có thể ăn no cơm, dựa vào chính là máy kéo gieo công lao, vừa tiết kiệm đại lượng nhân lực, còn giải quyết lương thực sản lượng thấp vấn đề. Nhân công gieo trồng lũng rộng, máy móc gieo so nhân công gieo trồng mật rất nhiều, tỷ lệ trưởng thành cũng cao, so nhân công gieo trồng sản lượng là sâu sắc tăng lên. Bởi vì máy móc gieo, từng để cho các nông dân cực kỳ mệt mỏi xuân canh coi như là thoải mái, muốn nói mệt nhất vẫn là thu hoạch vụ thu thời điểm, lúc này không có thu gạt cơ, đều dựa vào nhân công, đó mới là mệt ngày đêm điên đảo. Bất chi bất giác, ôn song song đã muốn xuống nông thôn hơn một tháng, xuân canh sớm đã chấm dứt, nhất vội thời gian trôi qua, mọi người thoáng thanh nhàn chút, bắt đầu có tâm tư trò chuyện bát quái nói nhảm. Nay lớn nhất bát quái ngọn nguồn chính là mới tới thanh niên trí thức nhóm, nói thí dụ như bị người không ngừng giao khẩu khen ngợi, làm việc đặc biệt lưu loát ôn song song, bị mọi người khinh bỉ, nhất là nữ tính đặc biệt trướng mắt, công nhận làm tinh Chu Mỹ Quyên, còn có chính là mới tới Mỹ Nam Tử, câu đi vô số nữ hải nhi tâm bạch hiểu kiệt. Gần nhất lại thêm một cọc bát quái, chính là Lâm Thiến Thiến có vẻ coi trọng mới tới thanh niên trí thức Khúc Thừa Đống. Hai ngày nay đối Khúc Thừa Đống hỏi han ân cần, Khúc Thừa Đống vốn là đối xinh đẹp diễm lệ vô cùng Lâm Thiến Thiến có cảm tình, tự nhiên chịu không nổi Lâm Thiến Thiến tại thế công, lúc này mới mấy con công phu cũng đã cùng Lâm Thiến Thiến xem hợp mắt. Ngươi cũng là phụ thân của Lâm Thiến Thiến là Lâm Thành An cái này đại đội trưởng, trong thôn không ai dám nói bậy truyền tiểu nói, không thì sớm cho an bài một cái tác phong bất chính tội danh. May mà Khúc Thành Đống là cái có khả năng. Hai ngày này đã đem việc nhà nông làm thượng thủ, tốc độ tuy rằng còn so ra kém lao trang giá kỹ năng, nhưng mà cũng không chậm. Bởi vì nguyên nhân này, Lâm Thành An tuy rằng bởi vì nữ nhi gan to bằng trời cũng dám vụng trộm đi đổ đuổi theo nam nhân chuyện này mà tức giận đánh Lâm Thiến Thiến một trận, đến cùng vẫn là nhận thức xuống mối hôn sự này. Nay Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống thái độ thập phần thân cận mập mờ, hai người cũng đã qua gặp mặt, nhìn tại Lâm Thành An cái này đại đội trưởng trên mặt mũi. Cũng không ai dám nói Lâm Thiến Thiến cấp lại chuyện của nam nhân. May mà Khúc Thừa Đống không phải loại này, nữ nhân cấp lại hắn liền cảm thấy nữ nhân như vậy liền không đáng giá tiền nam nhân. Đối Lâm Thiến Thiến là tốt ghê gớm, tuyệt đối xứng đáng hắn tuyệt thế nam nhân tốt danh hiệu. Bất quá ôn song song lại từng nhìn đến Lâm Thiến Thiến vài lần đều ở trong bóng tối nhìn Bạch Hiểu Kiệt ngẩn người, ánh mắt kia phức tạp khó có thể phân rõ trong đó đến tột cùng có bao nhiêu cảm xúc. Bạch Hiểu Kiệt cũng cảm nhận được Lâm Thiến Thiến đối với hắn đặc biệt chú ý, bởi vậy trong khoảng thời gian này làm việc luôn luôn trốn tránh Lâm Thiến Thiến, nhưng mà Bạch Hiểu Kiệt tránh né Lâm Thiến Thiến thời điểm, lại trong lúc vô ý đến gần ôn song song. Liên vài ngày hai người đều là làm một trận sống, Lâm Thiến Thiến bây giờ nhìn ôn song song ánh mắt đã có điểm không được bình thường, tựa hồ là có chút âm trầm. Bạch Hiểu Kiệt tuy rằng tới gần ôn song song làm việc, nhưng hắn trong lòng còn thật sự không có gì đặc biệt ý tưởng. Bạch Hiểu Kiệt là cái rất lạnh lùng nhân, ngày thường biểu tình luôn luôn nhàn nhạt, lộ ra một cố lãnh đạm xa cách cảm giác. Bạch Hiểu Kiệt càng là như thế lạnh lùng nhàn nhạt, ngược lại càng là hấp dẫn những kia tiểu cô nương tâm. Lúc này vẫn chưa có người nào hiểu được cái gì là băng sơn Mỹ Nam tử, nhưng băng sơn Mỹ Nam trước giờ đều là những kia vọng tưởng trở thành Thái Dương nữ hài yêu nhất. Cái này năm tháng một cái đại đội trưởng quyền lợi là rất lớn, không đợi đến mở ra đến ngày đó. Ôn song song không chuẩn bị cùng Lâm Thiến Thiến trở mặt. Lúc này nếu là trở mặt, Lâm Thành An tùy tiện chụp cái gì trên mũ đến, là có thể đem ôn song song cho chụp cái phản cách mạng mũ giết chết, nhưng mà đợi đến triệt để mở ra sau, ôn song song có chính là bản lĩnh đem Lâm Thiến Thiến cho dọn dẹp. Song song à, ta phát hiện cái kia Lâm Thiến Thiến nhìn ngươi ánh mắt có điểm không đúng à, ngươi có hay không là lúc nào đắc tội nàng Lâm Thiến Thiến tự cho là bí ẩn ánh mắt đánh giá không giấu được chân chính cẩn thận nhân. Cái này không liền tề thím đều phát hiện không thích hợp địa phương. Ôn song song lộ ra cái cười khổ biểu tình, giảm thấp thanh âm nói, kỳ thật ta lúc trước phát hiện, Lâm Thiến Thiến giống như rất thích nhìn chằm chằm Bạch Đồng Chí nhìn. Bạch Đồng Chí có thể là phát hiện, có điểm trốn tránh Lâm Thiến Thiến, nhưng mà đúng dịp, liên hai ngày Bạch Đồng Chí đều trốn đến ta bên này đến, hiện tại ta giống như bị liên mệt mỏi. Ôn Song Song nói ngay thẳng, nhưng mà Tề Thím lập tức liền tin, bởi vì lúc trước nàng cũng phát hiện Lâm Thiến Thiến ánh mắt có điểm không đúng, nhưng mà không nghĩ tới phương diện này. Đây là thời đại này người ưu điểm, vài thập niên sau, xã hội tiến bộ phát đạt, nhưng mà mọi người gặp được chút việc gì nhi tư tưởng đệ nhất hướng dơ bẩn trong đoán, nhưng mà thời đại này nhân sẽ không, trừ phi là tận mắt nhìn đến chứng minh thực tế, phần lớn nhân gặp chuyện thích thói quen tính hướng hảo nghĩ. Mặc dù không có nghĩ tới phương diện này qua, nhưng mà Lâm Thiến Thiến che giấu công lực bất đáo ra, Tề Thím chỉ cần hơi chút cẩn thận nhớ lại một chút, liền giật mình phát hiện Ôn Song Song nói không phải nói dối. Lúc trước Tề Thím là không thèm để ý, lúc này cẩn thận một chút, ngươi nhưng liền hồi tưởng lại rất nhiều Lâm Thiến Thiến các loại góc độ nhìn lén Bạch Hiểu Kiệt cảnh tượng. Tề Thím có chút giật mình che miệng, trên mặt còn mang theo chút nghi hoặc giảm thấp xuống thanh âm đối Ôn Song Song nói, nàng đây là muốn làm gì thật nếu là thích Bạch Hiểu Kiệt, trước đó vì sao muốn chủ động cùng Khúc Thừa Đống đồng chí nói yêu đương, lại không ai phản đối nàng cho cùng ai nói yêu đương, làm như vậy, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Tề Thím là thật sự đặc biệt khó hiểu. Liền Lâm Thành An đối Lâm Thiến Thiến cái kia sùng kình, Lâm Thiến Thiến thật muốn tìm một cái tiểu bạch kiểm dựa vào nàng nuôi loại này, Lâm Thành An đều không mang mạnh mẽ phản đối. Ôn Song Song ngược lại là biết vì cái gì, nhưng mà nàng không thể nói ra được, chỉ có thể bùn nháo hàm hồ đi qua. Cùng Tề Thím cùng nhau bắt quái một vòng, Ôn Song Song đã thu tâm, bắt đầu chuyên tâm làm việc, hơn nữa mỗi lần đều cố ý né tránh Bạch Hiểu Kiệt, quả nhiên không qua vài ngày, Ôn Song Song lại cũng nhìn không tới. Lâm Thiến Thiến xem thường. Bạch Hiểu Kiệt là cái người thông minh, bị Ôn Song Song né vài lần về sau, biết Ôn Song Song tâm có băn khoăn, cũng tự phát không hướng nàng trước mặt tấu. Xuân canh tuy rằng vui mừng khôn xiết, nhưng mùa xuân quả thật không tính đặc biệt dễ chịu, cũ lương thực ăn sạch, mới lương thực còn không có mọc ra, chính là thời kỳ giáp hạt chịu đói thời điểm. Sáng sớm, Ôn Song Song liền khóa rổ ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi bờ sông tại trên cỏ nhìn xem có hay không có mới mẻ rau dại ra.